Chinh phục tứ đại ác ma. Chương 10, kế hoạch không hoàn hảo 3. Góc truyện audio.com. Bây giờ đã là 6 giờ 45 sáng. Tại ba killer, phòng VIP một mọi thứ vẫn chìm trong im lặng. Nó vừa tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã thấy 6 giờ 45 rồi mà 7 giờ đã vào học. Cái gì mà ồn ào vậy? Trật tự chút coi, nghe tiếng hét của nó mấy con heo đang ngủ kia phải lên tiếng. Trật tự cái đầu mọi người ý, dậy mau. Muộn học rồi, nó hét to, muộn học thôi mà, có gì đâu mà hét kinh vậy à hả? Muộn học rồi á, bây giờ đến lượt Giang, Ngân và Trà hét lên. Làm gì mà mấy đứa hét kinh thế? Anh tưởng muộn học là điều rất bình thường đối với em chứ? Mi Thiên hỏi. Thì cứ cho là bình thường đi, nhưng em mới đi học được 2 buổi mà. Nghỉ nhiều bị đuổi học thì chết, nó trả lời. Em không đuổi người ta thì thôi chứ ai dám đuổi em. Hì hì mà hai cũng gọi mấy người kia dậy đi. Dù gì cũng nằm trong hội học sinh của trường. Phải làm gương chứ, biết rồi. Mấy đứa cứ đi trước đi, lát bọn anh đến sau. Vâng, bọn nó nói rồi ra ngoài lấy đồ thay. Vì mấy chị ý có sẵn quần áo ở đây còn cặp sách thì quản gia Minh sẽ mang đến sau. Bọn nó lấy xe của hắn và của Thiên phóng đến trường. Nó và Giang đi xe hắn, còn Ngân và Trà đi xe Thiên. Bốn chiếc xe lao nhanh vào trường, nhưng bọn nó chợt nhận ra có điều gì đó rất lạ xảy ra ở đây. Hôm nay hội FC4 hoàng tử không còn ra chỉ trích bọn nó nữa, mà thay vào đó là nụ cười mãn nguyện. Chuyện vui đến rồi, nó nói một câu làm ba con bạn ngẩn người. Ý mày là sao? Giang hỏi lại. 5, 4, 3, 2, 1. Nó không trả lời, chỉ vừa tiến vào giữa sân trường vừa đếm. Khi nó vừa đếm đến một thì bỗng từ đâu khoảng 100 người trên tay đầy vũ khí kéo đến trước mặt bọn nó. Dẫn đầu là Black Rose. Chào bốn con hồ ly. Sao hôm nay đến muộn thế? Có biết tụi này đợi lâu lắm rồi không? Pan lên giọng. Hồ ly, nghĩ kỹ trước khi nói nha. Tôi nghĩ cái mác hồ ly đó phải gắn cho Black Rose mới đúng. Trà nhếch miệng tạo thành nụ cười khinh bỉ. Mày mà thôi, hôm nay tao sẽ cho bọn mày biết cái giá khi ở gần bốn hoàng tử. Đi đi ra vẻ mình sẽ thắng. Chỉ 100 người mà đòi đấu với bọn này sao? Tôi nghĩ mấy người nên tìm hiểu kỹ về bọn tôi đã, Giang. Đừng có mà coi thường. Đây là người của Black Angel, bang hùng mạnh nhất thế giới ngầm đấy. Khôn thì mau xin lỗi bọn này đi, Anna ra vẻ hiểu biết. Nếu nhờ sự giúp đỡ của bang hùng mạnh nhất thế giới ngầm thì có phải đề cao bọn tôi quá không? Cũng đúng thôi, nhưng mà mấy người đã điều tra kỹ về bang Black Angel chưa? Ngân khó chịu với vẻ ngạo mạn của Black Rose. Tại sao lại chưa? Bang Black Angel toàn người đánh giỏi, và đặc biệt cầm đầu là bốn người con gái nghe nói rất xinh đẹp, nhưng e là không xinh bằng bọn tao, Linh tự tin. Âu vậy hả? Mấy cô tự tin quá. Thôi thì muốn đấu bọn tôi sẽ đấu đến cùng. Sau một hồi im lặng nó cũng lên tiếng. Được, nghe có vẻ nghĩa khí đấy. Bọn mày, xông lên cho tao, Pan ra lệnh. Và sau câu nói đó là một cuộc chiến xảy ra ngay giữa sân trường. Bọn nó vẫn ung dung tránh những cú đánh hết sức của bọn kia. Đến khi thấy người của Black Rose đã kiệt sức thì bọn nó chỉ ra những đòn rất nhẹ nhàng nhưng khiến cho đối phương phải bất tỉnh. Ôi cha mẹ ơi, ác quá, không hổ danh là tứ đại ác ma. Chỉ sau ba bộ bọn nó đã dọn dẹp sạch sẽ bọn tép siêu mà Black Rose mang đến. Cái gì, Lin giọng run rẩy. Chấm, cái gì là cái gì? Ra đi, đứng đó làm gì, nó vừa nói vừa nhìn vào gốc cây ở góc sân trường. Chị hát cho người dọn dẹp sạch sẽ chỗ này. Vẫn chất giọng lạnh lùng nó chặn họng người vừa bước ra. Vê vâng, tên đó vẫn run rẩy. Anh Bin, tại sao anh lại phải lễ phép với con hồ ly đó? Anna, cô im ngay, ai cho phép cô xúc phạm CS? Im, nó, đưa cả bốn nhỏ đó về. Tối xử sau, vâng, ủa, ở đây có chuyện gì vậy? Bọn hắn từ đâu bước đến? Bin, sao em lại ở đây? Mà đây là người của em mà, Thiên ngạc nhiên. không có gì đâu anh, chỉ là một chút hiểu nhầm thôi. Về đi, nó nói với Thiên rồi ra lệnh cho Bin. Chấm, vâng, chào mọi người ạ, Bin cho người dọn dẹp sạch sẽ rồi đi về. Khi bị Bin cho người lôi đi, Black Rose vẫn chả hiểu chuyện gì. Chỉ nhận được câu nói khó hiểu của nó: nếu muốn đấu với bọn tôi thì đừng lên những kế hoạch không hoàn hảo như vậy. Cả trường vẫn đang đơ toàn tập. Như bình thường bất cứ ai đấu với Black Rose thì rằng phải bị đánh tơi tả, nhưng lần này Black Rose lại bị đem đi. Có chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Sau khi bị nó liếc một cái thì mọi người mới chợt nhận ra mọi việc và quay về lớp học bài. Hai tối nay sẽ mệt mỏi đây, Giang than thở. Ừm, mà mày nghĩ ra cách giải quyết chuyện này chưa? Ngân hỏi nó. Nó im lặng, tay chống cằm suy nghĩ. Này, Mi, nghe bọn tao nói gì không? Chà, hả, à, về mấy nhỏ đó thì tao có cách giải quyết rồi. Bọn mày không phải lo. Chỉ có điều, nó ngập ngừng. Điều gì, ba đứa đồng thanh? Tao sợ bọn mày không đồng ý thôi, nó đáp. Bọn tao tin tưởng ở mày, Giang vỗ vai nó. Chắc chứ, nó hỏi lại. Chắc, đồng thanh tập 2. Ừm, vậy tối nay cứ để tao giải quyết. Bọn mày chỉ làm khán giả thôi, nó vui vẻ hơn. Ô tê, thôi vào học rồi. Lúc khác nói chuyện, Trà nhắc nhở. Uầy, mày muốn làm con ngoan trò giỏi từ bao giờ thế Trà? Giang trêu Trà. Kệ tao, vốn dĩ tao đã ngoan sẵn rồi. Trà vừa nói vừa lè lưỡi. Vâng, hẳn là ngoan, ngoan mà làm bao nhiêu thấy. Cô giám thị nghỉ hưu sớm mà, đấy là trường hợp ngoài ý muốn thôi nhé. Trà cãi, thôi mấy nàng trật tự đi, cô vào lớp rồi. Kiệt Thiên chen vào. Vâng, nó kéo dài giọng. Bọn nó lại bắt đầu những công việc như là nghe nhạc, chơi game, đọc truyện, cho đến hết buổi học ngày hôm đó. Nhân vật mới nè mọi người. Nguyễn Hoàng Gia bảo, Bin, 16T, em họ của nó và Thiên, rất nghe lời nó, đang làm quản lý ba killer. Mấy hôm trước Bin không gặp được nó ở ba vì ổng còn đang lăng nhăng với mấy ẻm trong phòng khác. Quen Black Rose vì hay gặp trong ba với lại vài lần giúp Black Rose đi đánh nhau. Cách chương.